Harry Potter, Ma Vương, chương 19, Kế Thừa, Góc Chuyện audio.com. Sáng thứ 6, Harry, Snape và Jumi đi đến hẻm xéo. Vì sao Snape lại đi theo? Vì Jumi đi theo. Vì sao Jumi lại đi theo? Vì Jumi lo lắng cho Harry. Vậy nên, hiện tại chính là ba người cùng đi đến hẻm xéo. Jumi nhìn Snape. Sếp anh cứ như vậy nghỉ hai tiết độc dược sẽ không sao chứ? Snape cười nhìn cô, không sao đâu, anh nói với Dumbledore là người kia cho gọi anh. Jumi lo lắng hỏi, Dumbledore sẽ không nghi ngờ chứ? Snape hơi chừng chừ lắc đầu, lão hồ ly kia, chắc không đâu, nhắc đến người nào đó. Harry nhìn cái người một thân áo choàng đen trùm kín mic đang đứng phía trước. Cậu nói, Dumbledore sẽ không nghi ngờ đâu. Snape và Jumi khó hiểu nhìn cậu. Harry hơi ngẩng đầu nhìn về một phía. Snape nhìn theo, được rồi, tại sao người kia lại có mặt ở đây? Harry đi đến trước mặt hắn nâng cằm nói. Tại sao anh lại đến đây? Voldemort cười vươn tay vuốt ve hai má cậu. Dịu dàng nói, ta là đời sau của Salazar Slytherin. Đã hiểu, Harry gật đầu. Hắn cũng nhận được thư thông báo về quyền kế thừa đi thôi. Harry nói rồi đi đến Gringotts. Voldemort nhướng mày đi theo. Snape hơi khom người nói Milord rồi cứng ngắc đi sau lưng Voldemort. Jumi nín cười đi cạnh anh. Harry nhìn Snape cảm thán. Voldemort đáng sợ vậy sao? Cậu thấy hắn khá bình thường mà. Bốn người đến Gringotts. Harry bước tới quầy lễ tân nói. Xin chào. Chúc một ngày tốt lành, tôi là Harry Potter, hôm nay đến đây làm thủ tục bàn giao tài sản, xong cậu đưa thư mời ra, yêu tinh già trên quầy cẩn thận đọc xong lá thư rồi gật đầu nói. Ngài Potter, một ngày tốt lành, hiện tại mời đi theo tôi. Nói xong xoay người xuống ghế đi vào trong, yêu tinh già đưa bốn người đến một gian phòng, nó quay người nói, người không phận sự vui lòng ngồi chờ bên ngoài. Rồi đẩy cửa vào, Jumi và Snape thấy vậy liền đi đến băng ghế gần đó ngồi xuống. Harry và Voldemort đi theo yêu tinh già vào phòng, bên trong có hai yêu tinh đang ngồi chờ sẵn. Yêu tinh già lui về sau đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Yêu tinh nhìn lớn tuổi hơn cúi đầu cung kính nói. Xin chào ngài Potter, tôi là Billy, tôi là người phụ trách tài sản của Gryffindor. Yêu tinh trẻ tuổi cúi đầu cung kính. Xin chào ngài Potter, ngài, nó run người, Harry nhìn nó nói, cứ gọi hắn là V, Voldemort bên cạnh gật đầu. Yêu tinh trẻ tuổi hơi thở ra cung kính nói tiếp, ngài Potter, ngài V tôi là Mara, người phụ trách tài sản của Slytherin. Billy lấy ra một quả cầu thủy tinh nói, để đề phòng có người giả dạng, mời ngài làm một kiểm tra nhỏ. Theo hướng dẫn Harry nhỏ một giọt máu vào quả cầu, một con sư tử màu vàng xuất hiện, bên Slytherin cũng vậy và một con rắn xanh bạc xuất hiện. Mara lấy ra một tờ giấy đưa đến bên Voldemort, thưa ngài V, mời ngài kiểm tra huyết thống Slytherin. Voldemort nhỏ một giọt máu lên tờ giấy, giọt máu đó xoay tròn rồi tạo thành hình một con rắn màu đỏ. Sau khi đã kiểm tra xong Billy đưa cho Harry tờ giấy kê khai tài sản của Gryffindor. Mara đưa một tờ giấy cho Voldemort. Thưa ngài V, nếu ngài chấp nhận quyền thừa kế của ngài Potter. Mời ký tên vào đây. Voldemort ngay cả nhìn cũng không thèm cứ như vậy ký tên lên. Mara xác nhận lại giấy tờ một lần cuối rồi đưa tờ giấy kê khai tài sản của Slytherin cho Harry. Chấm, Harry cầm hai tờ giấy nhìn một chút, đây là tài sản trong Gringotts và một vài biệt thự của Gryffindor và Slytherin. À, thung lũng Godric cũng đã thuộc về cậu. Rất tốt nha, Slytherin có một tòa biệt thự ở Ý, tại sao Slytherin lại chạy đến Ý, hay là vào 1000 năm trước lúc Salazar bỏ đi? Là đi sang Ý du lịch sao? Trong khi Harry và Voldemort đang nghiên cứu hai tờ giấy tài sản thì cửa phòng chợt mở. Hai yêu tinh lớn tuổi bước vào. Một yêu tinh cúi đầu nói. Xin chào ngài Potter, tôi là Maria, là người phụ trách tài sản của gia tộc Potter. hiện tại ngài là người thừa kế chính thống của gia tộc Potter. Nên tôi đã đem tờ kê khai gia sản đến đây cho ngài xem. Nói xong Maria cung kính đưa tờ giấy cho Harry. Có lẽ ba mẹ đã đem quyền thừa kế cho cậu. Harry nhận lấy mở ra xem. Là giấy trắng, Maria lên tiếng nhắc nhở cậu nhỏ một giọt máu lên. Harry làm theo, trên trang giấy giọt máu từ từ tản ra xung quanh và dòng chữ đỏ hiện ra. Gia tộc Potter, tên, Harry James Potter, thừa kế huyết thống, hầm, 528, 67, 986, 800 galleon và vật phẩm, 694, 98, 650, 857 galleon và vật phẩm, 542, 24, 980 galleon. Ồ, không ngờ cậu lại giàu như vậy. Harry nghĩ vậy, lúc này yêu tinh còn lại cúi đầu nói. Xin chào ngài Potter, tôi là Chiari, người phụ trách của gia tộc Andreessen bên Anh Quốc. Đây là bản kê khai tài sản của gia tộc. Chiari đưa tờ giấy cho Harry. Cậu không nhận lấy mà hỏi. Gia tộc Andreessen, sao tôi chưa từng nghe nói về gia tộc này? Chiari đáp. Gia tộc Andreessen là một gia tộc phù thủy lâu đời ở Ý, 30 năm trước họ đã từng đến Anh Quốc du lịch và mở vài hầm tại đây. Tôi cũng không biết chuyện này là sao nhưng mà tên của ngài xuất hiện trong danh sách những người thừa kế chính thống và đây là phần của ngài. Nói xong Chiari lại đưa tờ giấy ra. Lần này Harry nhận lấy và cũng nhỏ một giọt máu lên. Gia tộc Andreessen, tên, Harry James Potter, thừa kế huyết thống, hầm, 357, 574, 758, 390 galleon, 358, 76, 859, 400 galleon. Harry quay qua nhìn Voldemort, hắn đang suy tư nhìn chằm chằm tờ giấy nói. Có lẽ trong gia tộc Potter từng có ai đó kết hôn với người của gia tộc Andreessen. Cậu nhún vai, chuyện nào tới thì tới. Thật ra cậu cũng không quá quan tâm chuyện này. Tự dưng lại có thêm tiền ai mà không vui chứ? Harry quay qua nói với Billy. Hiện tại tôi muốn đem toàn bộ phần tài sản của Slytherin và Gryffindor có trong Gringotts cho vào một hầm mới. Và người đứng tên là Barbara Riddle. Phần tài sản của Andreessen cũng cho vào một hầm mới, đứng tên là Moriga Riddle, và tài sản nhà Potter, hầm 528 và 542 cho vào một hầm mới và tôi là người đứng tên. Còn hầm 694 thì giữ nguyên không đổi. Billy ghi chép lại rồi nói, như vậy, theo thứ tự sẽ là hầm 850, 851 và 852. Harry gật đầu, tài sản của Slytherin và Gryffindor trong Gringotts thật ra không nhiều. Salazar và Godric đã nói cho cậu biết số tài sản thật sự của họ ở đâu nên số tài sản này cứ cho Barbara đi. Còn về gia tộc Andreessen bên kia, cứ cho Moriga đi, hoàn thành mọi thủ tục. Khi ba người Harry đang chuẩn bị quay lại Hogwarts thì Voldemort chợt nói. Ta sẽ điều tra chuyện này. Yên tâm, rồi biến mất, Harry nhìn chằm chằm nơi khi nãy Voldemort đứng, tỏ vẻ, cậu không quan tâm chuyện này. Thật sự, sau khi quay về Hogwarts, Snape và Jumi lập tức rời đi. Harry vừa đi tới tháp Gryffindor vừa nghĩ, khi nào sẽ tới ngày tử nhật của Nick suýt mất đầu đây? Sắp có trò vui để xem rồi, thiệt mong chờ a. Hi, nói về gia tộc Andreessen một chút. Tôi phải rất cực khổ mới tìm được một cái họ ưng ý đó. Và, đây là gia tộc của Lily nha. PS, hiện tại là 0:25 AM. Cách chương.